Phong Thần Châu, chương 850, lần này thì ghê quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quát thấp vang lên. Thời khắc đó, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu kia sải bước ra, ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Tần Ninh. Giờ khắc này, mọi người đều cảm giác được người này có sát khí với Tần Ninh. Thất cung chủ Thất Tinh cung Yên Bắc Hành, thấy người đàn ông trung niên kia đứng chắp tay, mọi người tức thì kinh hô lên, lập tức tản ra. Thất Tinh cung có 7 cung chủ, tất cả đều là cự phách cảnh giới thiên nguyên, ai cũng là nhân vật mạnh mẽ, mà ngay cả người cai quản Thất Tinh cung là Yên Thừa Phong chính là cự phách cảnh giới thông thiên. Ở Cửu U đại lục này, đạt đến cảnh giới thông thiên đã đủ để xưng là đầu sỏ thống lĩnh một phương. Về cảnh giới hóa thần thì càng là đại năng bí ẩn. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Yên Bắc Hành lần này xuất hiện, nhìn bộ dáng Yên Thăng Tinh nửa sống nửa chết, cơn tức liền bùng nổ. Thực lực mạnh mẽ bộc phát ra hoàn toàn. Cảnh giới thiên nguyên 6 nguyên. Thấy cảnh đó, tất cả đều kinh sợ. Cảnh giới thiên nguyên 6 nguyên đã là cảnh giới thiên nguyên đỉnh phong. Thực lực cường đại thế này thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Thất cung chủ nói không sai. Lâu lắm rồi ta chưa thấy ai không biết trời cao đất rộng như thế này. Một thanh âm khàn khàn vang lên. Lại có thêm người xé gió xuất hiện. Một người tóc trắng nhưng da thịt trơn mềm như nước. Khuôn mặt tuấn tú. Thoạt nhìn giống như một thanh niên 30 tuổi. Hồng Thiết, phó môn chủ của Phi Hồng Môn. Lần này thì ghê quá rồi. Mấy nhân vật cấp cao của Phi Hồng Môn và Thất Tinh Cung đều xuất hiện cả rồi. Thấy hai cự phách xuất hiện, Thánh nữ Thiên Đạo cũng không lên tiếng nữa. Chuyện tiếp theo đây đã không còn thuộc phạm vi của một vãn bối như cô ta nữa. E là phải có cha ra mặt mới ngăn cản được. Cách chương